Chính em cũng biết đây là nơi đông người, em cảm thấy tôi có thể làm gì được em? Bàn tay lớn của Lý Mạnh Hạn chống lên tường, chất liệu bằng kim loại của chiếc cúc mang sét phản xạ với ánh đèn thủy tinh ở trên đầu như những gợn sóng rơi trên má của Tố Diệp. Anh cúi đầu rất thấp, khi mặt gần như dính vào đầu mũi của cô, anh mới uể oải để lại một câu: chưa có cô tình nhân nào dám ngông nghênh vô lối như em đâu. Tố Diệp không hề né tránh ánh mắt của anh, cô ngước lên đối diện với gương mặt ấy. Vậy em mong tôi ngông nghênh hay là gọi dạ bảo vâng với anh? Niềm mấy ngạn không trả lời, bờ môi mỏng hơi mím lại như đang quan sát cô, đôi đồng tử nơi sâu thẳm lúc sáng lúc tối có chút ôn hòa lại mang theo một sự uy nghiêm không dễ chọc vào. Tố Diệp cảm thấy anh dường như đang suy nghĩ, lại dường như đang đấu tranh. Trong giây lát, anh chợt lên tiếng, bất ngờ nở một nụ cười. Em còn ưng ý thứ gì nữa? Tố Diệp nhìn về phía một nơi hợp mắt nhất, anh góc 30 độ, thản nhiên nói. Tôi đang nghĩ, tôi có cần đeo một chiếc đồng hồ đôi đúng kiểu với anh không? Lý Mạnh Hạn quay đầu nhìn về phía đó, sau khi nước mắt về phía cửa hàng đồng hồ cách đó không xa, anh một lần nữa quay lại nhìn cô, đường thẳng trên mở môi đã có phần hiền hòa hơn. Được. Cảm giác tranh thủ thời gian bận rộn, hốc tổ chứ hả? Dưới bóng cây rơm mát trong vườn trường, nắng vàng trong da xíu qua khe lá để lại những bóng nắng loang lổ trên chiếc ghế trắng. Hơn xa hơn một chút, phảng phất hương ngọc lan, cánh hoa trắng phau lay động dưới ánh mặt trời, mặc sức bùng nở. Tố Diệp mua hai cốc trà sữa, sau khi đưa cho Lâm Yêu một cốc, cô bèn ngồi xuống ghế, cười hỏi. Mùa xuân, từng tầng màu sắc phong phú đã phân tách các thời kỳ. Nhất là khi ngồi trong vườn trường, những suy nghĩ bẩn đục và những áp lực của hiện thực cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đây vốn là một nơi lãng mạn, thế nên con người ta khi chỉ mở trong khung cảnh cũng trở nên lãng mạn hơn. Tố Diệp vừa giảng xong một tiết phân tích tâm lý mà Lâm Yêu cũng hiếm khi xin nghỉ một ngày. Theo như Tố Diệp nói, trên đời này chẳng có chuyện gì tuyệt vời hơn là được tản bộ trong vườn trường cả. Thế là Lâm Yêu đã tới đây. Uống một ngụm trà sữa, cô cầm lấy cốc trà sữa trên tay rồi nhìn những sinh viên có thể đang đi dạo trên bãi cỏ, có thể đang nằm bò đọc sách, cảm thán nói một câu. Không hiểu sao, mỗi lần tới đây, mình lại nhớ tới Bán Sinh Duyên của Trương Ái Linh, nhớ lại câu nói quay đầu nửa đời người đã vội vã trôi qua, tựa như một giấc mộng vậy. Bản Sinh Duyên là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn hiện đại Trung Quốc Trương Ái Linh, cũng là một bộ tiểu thuyết dài tập đầu tiên của bà, đã được chuyển thể thành phim với tên gọi là Lỡ Duyên do Lâm Tâm Như và La Dạ Lương thủ vai chính. Câu chuyện chủ yếu kể về chuyện tình cảm của Cố Mạn Trinh và Thẩm Thế Quân. Vì công việc ban đầu họ quen biết rồi yêu nhau nồng nhiệt và đính hôn, nhưng sau đó vì chuyện của hai gia đình mà hôn ước bị phá bỏ, rồi một loạt các hiểu lầm khiến họ xa cách để câu chuyện tới cao trào. Sau này, Thẩm Thế Quân lấy một người mà anh ấy không yêu, Cố Mạn Trinh cũng vì một lý do mà nào đó, bất đắc dĩ phải làm vợ của một kẻ mà cô căm ghét, nhưng sau đó lại ly hôn. Kết thúc, sau bao sóng gió, hai người gặp lại nhau nhưng lại chỉ nói với nhau một câu duy nhất: Thế Quân, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. Tố Diệp cười nói, mình cảm thấy hai chúng ta còn chưa tới độ có thể quay đầu lại, cảm thán đời người trôi qua vội vã đâu. Khi còn đi học, cô và Lâm Yêu không phải loại học sinh lúc nào cũng ôm sách gặm chữ, mà là những người nước đến chân mới nhảy. Khi nào sắp tới kỳ thi, họ mới trong đèn, thức thâu đêm suốt sáng trong phòng tự học. Tố Diệp cảm thấy, bình thường mỗi người thích đọc loại sách gì, thật sự sẽ quyết định tính cách trời sinh sau này của họ. Ví dụ như Lâm Yêu, bảo bối được cô ấy yêu quý nhất thời đại học chính là Trương Ái Linh. Bộ Bán Sinh Duyên mà cô ấy đã đọc đi đọc lại, sắp trở thành bản quý hiếm rồi. Mỗi lần lật sách ra, cô ấy đều rất cẩn thận, sợ bị lem bẩn. Còn khi học tới Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng, cô ấy lại cảm thấy đó chính là những lời tâm sự và những luyến tiếc của đời người. Cứ như vậy, Lâm Yêu mang theo sự nhiệt tình của Trương Ái Linh tham gia vào câu lạc bộ văn học, rất phù hợp với chuyên ngành khoa báo chí mà cô ấy đang học. Sau này, khi bộ phim Sắc Giới của đạo diễn Lý An lên sóng, khi ra khỏi rạp chiếu phim, Lâm Yêu đã cảm thán rằng đạo diễn Lý An cuối cùng cũng đã nhân từ, chỉ ít thì cũng không làm một bộ phim lạnh lẽo như ngòi bút của Trương Ái Linh. Còn Tố Diệp lại không phải là người si mê những câu chữ dịu dàng nhưng đầy bi tiết của Trương Ái Linh. So với Trương Ái Linh, cô thích Tam Mao hơn, thích câu chuyện về Sandra của Tam Mao, thích ngòi bút lạc quan nhẹ nhàng của cô ấy, thích một chàng Joe có bộ râu sùm đã khiến Tam Mao từ xa xôi lăn lội tới Sandra để... Nên so sánh với Lâm Yêu, tiến từng bước vững chắc trong câu lạc bộ văn học, cô lại thích cùng các bạn học hoạt động ngoài trời. Tam Mao có sự ảnh hưởng lớn đối với cô. Lâm Yêu mỉm cười, ôm cốc trà sữa, uể oải dựa người ra sau ghế, khẽ nói: "Thời buổi này, áp lực của con người ngày một bằng một năm của những người thế hệ 60, 70, cậu nói xem, ví dụ như thế, chẳng phải là sống nửa đời người rồi ư?" Sau đó cô ấy nhìn Tố Diệp: "Nếu cậu thật sự cảm thấy cuộc sống tự tại thì đã chẳng cần nhậm chức ở trường rồi về đây đi dạy, chẳng phải cũng đang tự tìm kiếm bình yên cho tâm hồn sao?" Tố Diệp dựa vào một bên ghế còn lại, ngước lên đón lấy những tia nắng nhàn nhòa, nhìn cô ấy. 10 người thì có 8-9 người cuộc đời không được như ý của mình, thế nên phải nghĩ cách tiếp tục sống mới phải. Với độ tuổi như chúng ta, so với những người bước chân vào xã hội, chúng ta chững chạc hơn. So với những người đã đi qua nửa đời người, chúng ta coi như đã tổng kết được một phần nào đó của triết lý đời mình. Con người sống trên đời chính là làm một thầy tu khổ hạnh. Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, trong cả cuộc đời ấy, chúng ta chỉ học một chuyện thôi. Đó là làm thế nào để chấp nhận thực tế, chứ không phải càng ngày càng trở nên thực tế. Khi nào học được điều đó, chúng ta cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay. Lâm Yêu Yêu nghe xong bật cười, cô ấy về sau lưng của cô, hất cằm nói: "Cậu nhìn giáo sư Lý kìa, nếu cậu hỏi thầy lý tưởng lớn nhất của cuộc đời này là gì, thầy nhất định sẽ trả lời, mong cho thế giới hòa bình." Tố Diệp quay đầu lại nhìn, giáo sư Lý lúc đó đang đi ngang qua bãi cỏ, kèm một cuốn sách trong tay, chuẩn bị lên lớp, cô bác sĩ cười hai tít mắt lại. Tâm huyết cả cuộc đời của giáo sư Lý đều cống hiến cho trường học, cần mẫn không biết mệt mỏi. Thầy ấy là chủ nhiệm bộ môn tâm lý học của trường này, cũng là một thầy giáo rất cổ hủ, rất truyền thống. Thầy ấy có thể nói là học trò khắp mọi nơi, trong đó cũng bao gồm cả Tố Diệp. Lâm Yêu có ấn tượng sâu sắc với giáo sư Lý, một lần chen vào học cùng. Cuối nghe Tố Diệp nói, giáo sư Lý dạy môn tâm lý cộng đồng có một quả cầu địa trung hải thì rất tò mò. Thế là cậu có một lần trà trộn vào học. Khi thấy giáo sư Lý đang giảng bài, thầy ấy học rất đặc biệt, thích tạo sự thân mật đối với sinh viên. Vì thế giảng mãi, bên giữa đôi họn chủ đề sau khi tốt nghiệp mọi người dự định làm gì. Lúc ấy Tố Diệp đang ngồi đọc sách của Tam Mao, giáo sư Lý đềm bẹn gọi tên cô, hỏi cô: "Lý tưởng của em là gì? Sau này em muốn làm nghề gì?" Khắp đầu Tố Diệp chỉ có Sandra, trước mặt chỉ toàn những hình ảnh sa mạc rộng lớn, cô quạnh, kéo dài, còn có cả mấy vấn đề như phụ nữ sẽ tắm rửa như thế nào khi ở trên sa mạc. Cô bèn buộc miệng nói: "Em sẽ giải cứu thế giới." Vừa dứt lời, cả phòng học bèn cười ầm lên. Giáo sư Lý cũng khẽ cười, sau đó nhìn về phía Lâm Yêu đang cúi đầu vào trong trường ái linh: "Thế còn bạn bên cạnh này thì sao? Lý tưởng của em là gì?" Tố Diệp vội vàng huých vào người Lâm Yêu. Lâm Yêu thì đang say đắm trong một thế giới đau khổ, cô ấy không ngờ giáo sư Lý lại gọi mình phát biểu. Ngẩn người một lúc, cô ấy đành nói: "Lý tưởng của em là giải cứu Tố Diệp ạ." Lại một trần cười vang lên như sấm dậy. Vẫn là giáo sư Lý, có kiến thức rộng hơn bọn họ, ăn muối nhiều năm hợp với bọn họ nên phản ứng rất nhanh nhạy. Thầy ấy nói: "Tôi cảm thấy lý tưởng của hai em rất hay. Em Tố Diệp học tâm lý, là một bác sĩ tư vấn tâm lý, chính là người giải cứu tâm hồn con người. Chỉ khi tâm hồn chúng ta được bình yên, thế giới này mới hòa bình được. Một lý tưởng cao cả biết bao. Còn bạn ngồi bên cạnh em ấy, chắc em không phải sinh viên của khoa này phải không? Tôi có thể nhận ra hai em rất thân thiết, chắc là bạn thân. Vậy thì bạn thân là phải giúp đỡ và thông cảm lẫn nhau. Bác sĩ tâm lý là người cứu vớt tâm hồn của người khác. Em lại là bạn thân của bác sĩ tâm lý. Dù bác sĩ tâm lý cũng có lúc hoang mang, mất phương hướng. Thế nên, là một người bạn, em mới chính là người cứu vớt cho tâm hồn của bác sĩ tâm lý đấy. Lý tưởng của càng cao đẹp hơn." Tố Diệp khơi mào vỗ tay trước. Từ đó, cô và Lâm Yêu vô cùng hâm mộ giáo sư Lý. "Trước khi cậu còn chưa giải cứu mình đã giải cứu cậu trước vậy." Đợi cho giáo sư Lý đi xa, Tố Diệp lôi từ trong túi ra một cái iPad. "Váy cưới mình đã đặt xong cho cậu rồi. Nếu cậu thật lòng muốn lấy chồng thì mình cũng sẽ chân thành tặng nó cho cậu." Nói rồi, cô đưa iPad cho Lâm Yêu. "Đây là hình thiết kế, không phải là kiểu bán ngoài thị trường đâu. Mình phải tốn rất nhiều tiền và tìm nhà thiết kế đấy." Lâm Yêu cầm lấy nhìn qua, từng đường nét vô cùng mềm mại. Cô ấy ngước mắt lên, định nói gì lại thôi. Một lúc sau cô ấy mới khẽ mím môi, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay cô. "So với váy cưới, mình thích cái đồng hồ của cậu hơn đấy." Nói rồi, Yêu Yêu kéo tay Tố Diệp lại, cổ tay cô ấy rực rỡ chói sáng. "Chiếc đồng hồ này, mình từng nhìn thấy trong một triển lãm ở Basel, Thụy Sĩ, có kỹ thuật bánh đà con quay đạt tới đỉnh cao, cộng thêm khoảng 160 viên kim cương khảm nạm bên trên. Mình nghĩ..." Lâm Yêu cố tình cho vẻ tầm tư. Giá của loại đồng hồ này có lẽ khoảng vào 1.500.000. Sau đó cô ấy tỏ ra kinh ngạc, chỉ vào túi Diệp. Cậu yêu tiền như mạng sống, chắc chắn không đời nào tự bỏ tiền ra mua. Chiếc đồng hồ này chắc chắn là có người tặng, hoặc nếu không chắc chắn hàng nhái. Tố Diệp rút tay về, đừng cô ấy. Tuy rằng mình tham tiền thật đấy, nhưng không có nghĩa là chất lượng cuộc sống cũng hạ giá theo. Anh ấy tặng phải không? Lâm Hiếu cũng biết rõ cô ấy là người mẫu, thiếu cứ không có đủ đồ đều, không thể đeo hàng nhái, ra phố được. Tố Diệp giơ tay gõ lên iPad. Bạn Lâm thân mến, bạn nên chú ý vào chiếc váy cưới của mình là hơn. Không hiểu sao, cô cứ cảm thấy Lâm Hiếu đang né tránh điều gì đó. Lâm Hiếu liếc mắt nhìn mẫu thiết kế, rồi suy nghĩ. Váy cưới của mình và chiếc đồng hồ của cậu, cái nào đắt hơn? Tố Diệp càng cười rạng rỡ hơn. Tình yêu à, cậu chưa nghe câu của ít lòng nhiều sao? Cậu phải học tập cảnh giới của Lý Bạch. Dù trước đầm ao hoa hào sâu ngàn thước, mà Lý Bạch vẫn cảm thấy tình bạn của Uông Luân là quan trọng nhất đó thôi. Thật ra chiếc váy cưới của Lâm Yêu, cô không những tốn một khoản tiền lớn mà còn bỏ ra rất nhiều tâm sức. Sau khi Ném Mấy Ngàn vung tiền như nước mua cho cô chiếc đồng hồ cùng với loại nam giới trên tay anh, cô đã tới phòng thiết kế váy cưới lúc trước đã hẹn bàn bạc cụ thể về chiếc váy cưới của Lâm Yêu. Khi đó, người chủ cửa hàng nhiệt tình nhìn họ và nói: "Hai anh chị sắp làm đám cưới phải không? Chúc mừng hai người nha." Lúc đó không hiểu sao, Tố Diệp cứ cứng ngắc, cô không muốn lắc đầu mà hai chữ không phải ấy thì lại xoay tròn trong cổ họng, nhưng chần chừ mãi không thể thốt ra. Ném Mấy Ngàn cũng không phủ định, sắc mặt anh bình thản, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhà thiết kế muốn lấy số đo của cô từ chối mà đưa ngay số đo của Lâm Yêu cho anh ta. Cô nhận ra sự do dự trong đôi mắt của nhà thiết kế. Có lẽ anh ta lấy làm lạ, tại sao rõ ràng cô đã tới đây rồi lại không muốn lấy số đo. Cả cô và Ném Mấy Ngàn đều không có ai giải thích gì. Cô không biết anh ấy nghĩ như thế nào, chỉ biết rõ suy nghĩ trong lòng mình rất kỳ lạ. Sau khi bước chân vào cửa hàng váy cưới, nhìn những chiếc váy cưới bày la liệt trước mặt mình, cô bỗng dưng lại có một chút kỳ vọng vào điều gì đó. Có lẽ đây cũng chính là lý do cô không phủ định. Phụ nữ hay thích mơ mộng, có những lúc giấc mơ tươi đẹp thậm chí có thể chống đỡ cả cuộc đời họ. Đây cũng có thể coi là một triết lý khi một người phụ nữ sau khi trải qua quá nhiều đau khổ mà vẫn tin vào tình yêu vậy. Ở khoảnh khắc đó, Tố Diệp cảm thấy mình đã tin rồi. Vì khi lựa chọn, cô cảm thấy rất phiền muộn. Cô bất giác hỏi Ném Mấy Ngàn rằng: "Anh cảm thấy kiểu nào đẹp?" Hỏi xong, bỗng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Ném Mấy Ngàn vẫn duy trì một khí chất bình tĩnh đặc biệt. Anh đi tới, lật xem cùng cô từng kiểu một. Kiểu nào cũng khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, ngón tay anh dừng lại ở một trong các kiểu ấy, gõ nhẹ hai cái rồi nói: "Bộ này." Khi đưa ra ý kiến, lúc nào anh cũng như đinh đóng cột. Bất luận chuyện này liên quan tới cô hay liên quan tới người khác, thì ngữ khí khẳng định, thái độ chắc chắn đó luôn khiến người ta chẳng biết thế nào, luôn phải nghe theo gợi ý của anh. Có những lúc Tố Diệp cảm thấy anh quá gia trưởng, có những lúc trách móc anh rằng lúc anh đưa ra ý kiến cũng nên cho đối phương một đường để suy nghĩ chứ. Anh lại không đồng ý với cô. Anh đáp, bảo anh cho ý kiến tức là người đó không có sự lựa chọn được, còn cần phải để một cơ hội suy nghĩ cho họ hay sao? Tố Diệp cảm thấy anh nói cũng không sai. Con người có lúc cần một người lãnh đạo tinh thần để tay mình quyết định, mà Ném Mấy Ngàn từ lâu đã quen vào ngồi vị trí này. Thế nên anh mới luôn tỏ ra nhẹ nhàng, thoải mái như thế. Sau khi đưa mẫu thiết kế cho nhà thiết kế, anh ta mỉm cười nói với cô: "Cô hạnh phúc thật đấy, chồng chưa cưới của cô còn mặt rất tinh tường." Hạnh phúc ư? Cô sắp giao niềm hạnh phúc này trong tay Lâm Yêu. Từ đó đi ra, Ném Mấy Ngàn mới hỏi cô một câu: "Mày cưới mua cho Lâm Yêu phải không?" Tố Diệp gật đầu, thế là anh không nói gì nữa. "Mình cảm thấy chiếc váy này nếu cậu mặc lên người sẽ đẹp hơn." Lâm Yêu chân thành nói. Tìm chỗ Diệp chợt ghen lại dây lát, một lúc sau cô mới khẽ cười: "Khi nào mình lấy chồng, cậu lại tặng mình một bộ y như thế?" "Vậy thì khi nào hai người làm đám cưới?" Cô ấy tò mò hỏi. Tố Diệp suy nghĩ, rồi sợ Lâm Yêu lo lắng, cô mím môi đáp: "Tóm lại là sau khi cậu cưới." "Cứ thần thần bí bí." Lâm Yêu cười cười: "Nhưng mà rất cảm ơn món quà của cậu." Thật ra cô ấy rất cảm động, sự cảm động này đã đè nén trong lòng rất nhiều ngày rồi. Cô ấy kéo tay Tố Diệp lại, khẽ nói: "Bây giờ mình rất sợ phải thay đổi, thật đấy. Tiểu Diệp, cậu bảo phụ nữ lấy chồng rồi, có phải sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi không?" cậu muốn ám chỉ điều gì? Lâm Yếu nghiêng người sang một bên, trong ánh mắt ánh lên một sự bất an, rất khẽ khàng, rất nhàn nhòa, sau lại vụt tắt, hình như cô ấy đang kìm nén điều gì đó, rất lâu sau mới nói những lời tự đáy lòng mình. Ví dụ như hai chúng ta vẫn còn độc thân, vẫn có thể thường xuyên tụ tập, tới khi có bạn trai rồi, những buổi hẹn hò cũng ít đi, cậu nhìn những bạn học của chúng ta mà xem, những người đã có chồng có con, làm gì còn có ai đi chơi được chứ? Điều duy nhất có thể chứng minh họ vẫn còn sống chính là bức ảnh họ chụp chung với con mình rồi up lên Weixin hoặc Weibo. Tú Diệp cười nói, chỉ cần cậu nghĩ sau khi có con, đừng có mau mau chóng chóng up cả lịch sử trưởng thành của con lên cho người khác xem là được rồi. Tục ngữ nói đúng lắm, lấy được người vợ tốt có thể tạo phúc ba đời. Cậu ấy à, sau khi lấy chồng phải nghĩ mình phải là người tạo phúc, dẫn dắt gia đình mình, chứ không phải là để ra mình mệt mỏi. Cuộc sống của cậu ngày chồng con ra, cậu có nên có cuộc đời và mục tiêu của chính mình. Đừng có cả ngày từ sáng tới tối vây lấy bếp núc và con cái, chỉ khi nào cũng biết lợi dụng thời gian để biến mình trở thành một người đầy đủ giá trị của người phụ nữ mới có được thể hiện ra ngoài. Đây mới là biến mình trở thành một người, sự trưởng thành của phái nữ thời đại mới. Mình thấy cậu dạy học quá nhiều, khẩu khí cũng dần dần giống giáo gia Lý rồi đấy. Lâm Yêu cười ha ha. Tố Diệp cũng cười, hương hoa thoang thoảng thấm vào cả bóng cây. Cười chán, Tố Diệp mới nhìn Lâm Yêu thủ thỉ. Có những chuyện cần phải thay đổi thì nhất định sẽ thay đổi. Dù cậu có nghĩ đủ mọi cách để cứu vãn nó thì cậu giữ lại được trong tay cũng sẽ biến mất. Nhưng có những thứ không thay đổi, mình cảm thấy tình bạn của hai chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Lâm Yêu gật đầu rất mạnh, chớp mắt đã tới cuối tuần. Ngày hôm nay trời đổ mưa, đêm xuống đèn đường ngoài cửa sổ cũng bị nước mưa làm nhòe đi. Bên này Ném Ánh Ngạn vẫn còn đang trò chuyện, có lẽ bước tiệc mới bắt đầu được bao lâu. Trên bàn mùi rượu đã ngào ngạt, điện thoại bên cạnh anh cũng băng lên. Hứa Đồng nhìn rất rõ đó là điện thoại cá nhân của anh. Hứa Đồng cũng bắt đầu quen với thói quen mới của Ném Ánh Ngạn. Trước đây mỗi lần đi tiếp khách, điện thoại của Ném Ánh Ngạn nhất định sẽ ở chỗ của Hứa Đồng, tiện cho cô nghe máy. Những chuyện lớn nhỏ cô có thể tự xử lý thì tuyệt đối không làm phiền tới Ném Ánh Ngạn, chỉ khi nào thực sự không ứng phó được mới đưa điện thoại cho anh. Bây giờ tuy rằng điện thoại của anh vẫn để ở chỗ cô, nhưng di động cá nhân thì luôn mang theo người. Bất luận đó là bữa tiệc gì, là dịp nào, bất luận anh uống say bao nhiêu thì nó nhất định phải ở bên cạnh tay anh. Điện thoại chuyển sang thế độ rung nên đặt bên cạnh bàn tay để có thể nhận máy ngay lập tức. Tuy rằng sau khi từ Hàng Châu trở về, nó không còn kêu nữa, nhưng Hứa Đồng nhìn thấy, mỗi lần ra ngoài tiếp khách, anh vẫn có thói quen đặt nó bên cạnh bàn tay. Không cần nói cũng biết, người có thể gọi được vào chiếc di động đó chỉ có mình Tố Diệp. Ném Ánh Ngạn nhận máy. Hứa Đồng không biết Tố Diệp xảy ra chuyện gì, cũng không nghe rõ cô ấy nói gì trong điện thoại, chỉ thấy Ném Ánh Ngạn nghe từ đầu tới cuối. Đợi cho đầu kia nói hết câu, anh ấy mới khẽ đáp. Ừ, tôi biết rồi. Hứa Đồng vô thức nhìn về phía Ném Ánh Ngạn, phát hiện khi nhận điện thoại, ánh mắt và bờ môi anh đều toát lên một sự ôn hòa. Sau khi cúp máy, anh trở về với vẻ thản nhiên như thường ngày. Dịu dàng ấy cũng biến mất, chỉ còn lại sự trầm ổn và bình tĩnh trên thương trường. Anh rót một ly rượu rồi đứng dậy, nói với vẻ áy náy. Thành thật xin lỗi các vị, tôi có việc đột xuất cần phải giải quyết. Ly rượu này coi như là tôi tự phạt, dịp khác tôi sẽ mời để chuộc lỗi với mọi người. Nói rồi, anh ngửa cổ uống cạn. Mọi người thấy vậy cũng không tiện giữ chân, bèn lần lượt đứng dậy kính rượu. Cuối cùng, Ném Ánh Ngạn dặn dò Hứa Đồng tay anh tiếp đón những người cho chu đáo. Hứa Đồng hiểu là chuyện của Tố Diệp, nếu không anh cũng chẳng bỏ đi vội vã như thế. Cô gật đầu nói với anh. Anh yên tâm đi, có cần gọi tài xế không à? Tôi tự lái xe. Ném Ánh Ngạn cầm áo và chìa khóa xe lên, chào mọi người rồi rời khỏi đó. Salium, tận cùng của hành lang, Tố Diệp ngồi trên ban công ngắm cảnh, cô nhàm chán ngẩng đầu đếm sao. Phía dưới là vườn hoa của khu nhà, từng cơn gió cuốn cả hương hoa hào vào hơi thở. Cô quên mất mật khẩu cửa nhà. Sau khi thường xuyên mang theo chìa khóa, cô quyết định làm khóa bằng mật khẩu nhà mình. Cô biết ngay rồi sẽ có một ngày mình chẳng nhớ nổi mật khẩu là bao nhiêu. Kết quả, ngày ấy cũng tới. Sau 5-6 lần thử đi thử lại, hệ thống vẫn báo sai mật khẩu, cánh cửa đã tự động khóa chặt. Chỉ biết đợi dấu vân tay gốc mới có thể thiết lập lại mật khẩu, mà người sở hữu nó là Ném Ánh Ngạn, vì anh là chủ nhà. Cô không thể không gọi cho anh cuộc điện thoại đó. Quyển 10, chương 451, cảm giác tồn tại trong lòng cô.

nghe kỹ giống như phát ra từ kẽ răng, chữ nào cũng được nhấn rất mạnh. Mắng xong câu ấy, anh quay người đi. Tố Diệp ngẩn người, mắng ai thế hả? Ai cứng đầu cứng cổ? Ngay sau đó cô rảo bước theo sau Ní Bánh Ngàn. Tôi làm sao mà anh lại mắng tôi? Ní Bánh Ngàn mặc kệ cô, cứ thế đi thẳng về phía cửa nhà. Thấy anh không đáp lại, Tố Diệp càng bực mình. Nếu không phải tại anh cứ vài hôm lại mang việc trừ tiền ra hù dọa, tôi cũng không thể ăn mặc như thế này được. Ní Bánh Ngàn dừng bước trước cửa, quay đầu buông một câu đầy khó chịu. Thế thì mai em cởi chuồng ra ngoài đường luôn đi. Tố Diệp trừng mắt, hằn học, liếc xéo anh một cái. Ní Bánh Ngàn chẳng thèm để ý đến cô nữa. Sau khi đứng vững, anh nhập một dãy mã vào. Quả nhiên, bị thông báo mật mã đã vô hiệu. Cô nói không sai, cửa đã tự động khóa lại rồi. Mật mã lúc trước là gì vậy? Cô nhìn gương mặt hơi nghiêng hơn một chút biểu cảm của anh, hỏi một câu. Anh ở Ní Bánh Ngàn chỉ lườm cô mà không nói gì. Tố Diệp tự biết trong chuyện này là mình đuối lý, cũng lặng im. Hành lang yên tĩnh một cách chết chóc, đến mỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở của nhau. Những cây dây leo quấn chặt cài đang xít sao. Cô nhàm chán đứng một bên chờ đợi, nhìn Ní Bánh Ngàn nhập dấu vân tay của mình vào. Sau đó đinh một tiếng, trong đêm tối tĩnh mịch này thanh âm ấy vô cùng chói tai. Tố Diệp dường như có thể ngửi thấy một mùi thơm ấm áp từ trong nhà tỏa ra. Ní Bánh Ngàn không vội mở cửa ra, ngược lại anh giơ tay về phía cô ra lệnh. Tay. Tố Diệp chớp chớp mắt, ngốc nghếch hỏi: tay trái hay tay phải? Tùy. Tố Diệp đưa tay trái ra. Ní Bánh Ngàn nắm lấy tay cô, chống ngón tay cái lên khu vực quét dấu vân tay. Nhưng một giây sau, anh bỗng dừng lại động tác. Sau 2-3 giây im lặng, anh buông cô ra. Tố Diệp cảm thấy rất kỳ lạ, đang định hỏi anh sao lại thấy anh thuần thục thiết lập lại một mật khẩu. Sau khi 2 lần nhập mật khẩu, cô nghe thấy hệ thống báo động của cánh cửa tự động đóng lại, cửa mở ra. Sau khi vào nhà, Tố Diệp tò mò hỏi: tại sao không nhập dấu vân tay của tôi vào? Ní Bánh Ngàn vừa thay giày, vừa nói: em ngốc như vậy, lần sau chưa biết chừng, ngay cả việc lấy dấu vân tay ở tay trái hay tay phải cũng quên mất. Ngay cả dấu vân tay mà còn quên, thì cánh cửa này sẽ hoàn toàn báo hỏng mất. Ní Bánh Ngàn, anh có cần phải chửi người khác vòng vèo kiểu đó không? Tố Diệp cũng thay xong giày, đi theo sau anh vào trong phòng khách, đặt áo khoác sang một bên. Tôi chỉ là không mẫn cảm với chữ số thôi, tay trái hay tay phải tôi vẫn nhớ được. Để phòng bạn nhất thôi. Ở bàn tiệc, Ní Bánh Ngàn đã uống không ít rượu, cổ họng khô rát. Anh để lại một câu như thế, rồi đi thẳng vào phòng ăn, rót một cốc nước, uống mấy hơi cạn sạch. Vừa rồi trong khoảnh khắc anh đã có một suy nghĩ ích kỷ. Anh biết suy nghĩ ấy cực kỳ nực cười và ấu trĩ, nhưng anh vẫn làm vậy. Lúc trước anh định đổi sang dấu vân tay của cô là vì làm vậy, ít nhất sau này cô quên mật khẩu, cũng không cần phải đợi ở ngoài. Nhưng chẳng mấy chốc, Ní Bánh Ngàn đã xua tan suy nghĩ này. Anh cảm thấy nếu dấu vân tay vẫn là của anh, vậy thì thế lần sau cô có quên mật khẩu, vẫn phải cần tới anh. Anh thả chạy về nhà mở cửa cho cô, cũng không muốn để cô từ nay về sau dựa vào bản thân mình là có thể làm được mọi việc. Còn anh, không có anh cũng vậy. Có thể, thứ mà Ní Bánh Ngàn để ý nhất chính là cảm giác được tồn tại trong lòng cô. Sau khi đặt cốc nước xuống, dạ dày anh bắt đầu cuồn cào, co thắt lại đau đớn. Nhưng những lưỡi dao đang chém qua dạ dày, anh biết có lẽ tại vừa rồi đi vội vàng, uống rượu cũng đã tù quá vội vàng. Tố Diệp cũng đi theo vào phòng ăn, trong phòng không bật đèn, bóng ảnh mờ mờ ảo ảo. Nếu vậy, lần sau tôi lại quên mật mã thì làm sao? Cô hỏi dồn. Em không quên được. Giọng nói của Ní Bánh Ngàn có chút khó chịu, Tố Diệp không hiểu. Ní Bánh Ngàn thở dài, một câu trong bóng tối. Tổng cộng có 6 chữ số, cụm 3 chữ số trước là sinh nhật của em, cụm 3 chữ số sau là sinh nhật của tôi. Tố Diệp, chỉ cần em bỏ công sức ra để nhớ sinh nhật của tôi là không thành vấn đề. Tố Diệp đờ người. Rất lâu sau cô mới ô lên được một tiếng. Lúc quay người định đi ra khỏi phòng ăn, cô liếc nhìn thấy động tác của anh, hình như anh đang ấn mạnh vào dạ dày của mình. Cô quay người lại, mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ để nhìn Ní Bánh Ngàn đang đứng bên cạnh bàn ăn, do dự hỏi: anh làm sao vậy? Ní Bánh Ngàn không trả lời, chỉ đứng yên nó không nhúc nhích. Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ. Cô chợt hiểu rằng anh không muốn quan tâm tới cô, bèn cảm thấy tự mình tự chuốc việc vào mình. Nhưng sau nghĩ này tan đi, lại có một suy nghĩ khác dâng lên trong đầu. Vì vừa nãy cô khoác áo vest của anh, trên áo có mùi rượu, tim cô chợt đập thịch một cái. Cô không suy nghĩ gì, vội rảo bước tới trước. Lúc này cô mới phát hiện Ní Bánh Ngàn thật sự đang ôm bụng. Anh đau dạ dày? Tố Diệp bất giác hỏi. Ninh Mễ Ngạn nhíu mày rồi khẽ đẩy cô sang một bên. Không sao, anh có chút bực bội, chỉ một câu nói đó rồi quay người đi ra khỏi phòng ăn. Tố Diệp đứng đó một lúc rồi ra ngoài teo, nhưng Ninh Mễ Ngạn không ở trong phòng khách, không thấy bóng dáng anh trên sofa. Tố Diệp bèn đi thẳng lên tầng 2, đẩy cánh cửa phòng ngủ. Quả nhiên cô thấy anh còn mặc nguyên cổ áo, nằm ở trên giường, nắm chặt mắt, hàng lông mày hơi nhíu lại. Ánh sáng và nhạt được chỉnh lại rất tối, phân tách hai hàng bóng tối trên gương mặt Ninh Mễ Ngạn. Sau khi nghe thấy tiếng cô đi vào, anh mở mắt ra, bỏ tay ra khỏi vị trí dạ dày. Tố Diệp thấy vậy, đi tới, cắn môi nói: "Đau dạ dày thì cứ nói là đau dạ dày, anh suốt ngày mắc cái bệnh chủ nghĩa của đàn ông, chuyện này có gì mà không thể nói chứ?" Ninh Mễ Ngạn ngồi dậy, cơ thể cao lớn dựa vào đầu giường, anh khẽ đáp: "Phòng trường hẹp em có nhân cơ hội này, bênh váo ra oai." "Thần kinh." Tố Diệp trừng mắt nhìn anh, nói rồi cô lấy một cốc nước nóng đưa cho anh. "Anh uống một chút nước nóng trước, rồi chúng ta tới bệnh viện." Ninh Mễ Ngạn đón lấy nhưng không uống ngay mà dịu giọng nói: "Chúng tôi pha một ít thuốc chống đau dạ dày là được rồi, không cần tới bệnh viện." "Dạ dày anh bắt đầu đau rồi, chỉ uống thuốc không thấy nào được." Nhìn dáng vẻ của nhíu mày của anh, dạ dày Tố Diệp cũng đau theo, không những dạ dày mà còn tim cô cũng bứt rứt, nhói nhói. Cô ghét anh hành hạ cô như vậy. "Thế này đi, để tôi gọi bác sĩ từ đây." Tố Diệp quay người định đi gọi điện thoại. Một giây sau, cổ tay cô bị Ninh Mễ Ngạn giữ chặt, cô dừng bước quay đầu. Một tay Ninh Mễ Ngạn cầm nước nóng, một tay nắm tay cô, sau đó anh buông ngón tay ra, quay lại, đan tay vào tay cô. Anh hơi dùng sức kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. "Tôi không sao thật mà, uống ít nước là được rồi, bệnh tình của tôi hiểu rõ nhất." Thanh âm của anh rất khẽ khàng, từ tiếng nhỏ xíu lọt vào trong tai cô. Tố Diệp chần chừ nhìn anh, nhưng thái độ của anh kiên quyết thì cũng đành thôi. Cô buông tay, đi ra khỏi phòng ngủ, chẳng mấy chốc cô đã pha một cốc nước thuốc vào. Ánh đèn ấm áp rơi xuống quần áo của cô, làm cho cả người cũng ấm lên. Anh bỗng dưng cảm thấy cứ nằm yên lặng ngắm cô như thế này cũng tốt. Tố Diệp cảm thấy gò má mình hơi nóng, có thể là vì ánh mắt không chịu rời đi của anh. Cô bước tới, đưa thuốc cho anh. "Đưa cho tôi." Giọng nói của anh có chút lờ biếng, ngón tay Tố Diệp chợt run lên, cô hắng giọng: "Anh đừng có mà được bước lớn tới." Ninh Mễ Ngạn giơ tay vòng qua eo cô, như cười như không. "Tôi có quyền yêu cầu như vậy mà, phải không?" Dường như anh nhìn thấy một sự căng thẳng trong mắt cô đang lo lắng cho anh ư. Suy nghĩ ấy lướt qua đầu, cơn đau dạ dày bỗng dịu hẳn đi, nơi sâu thẳm con tim anh dâng lên một niềm hạnh phúc. Tố Diệp cảm thấy lòng bàn tay anh nóng rẫy, nhiệt độ qua lớp vải mỏng đang thiêu đốt da thịt cô, như có thứ gì đó lôi kéo trái tim cô. Nhưng những lời anh nói, ít nhiều cô không phục. "Yên tâm đi, tôi vẫn chưa muốn anh chết nhanh như vậy đâu. Anh chết rồi, tôi biết tiêu tiền của ai." Cô bực bội ngồi xuống, đút cho anh từng tia một. Ninh Mễ Ngạn chỉ cười không nói gì. Cô đút thìa nào, anh há miệng uống thìa đó. Chẳng mấy chốc, cốc thuốc đã sạch hết. Tố Diệp chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên Ninh Mễ Ngạn từ đằng sau vòng qua giữ chặt lấy cô. Cô sững người, toàn thân cứng đờ. "Rõ ràng biết là thuốc, tôi vẫn muốn uống thêm cốc nữa." Anh cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả vào tay cô, làm bỏng cả màng nhĩ. Tố Diệp đẩy anh ra, sau khi đẩy ra, buông một câu: "Tôi cảm thấy anh say rồi đấy." Sau đó bê cốc nước đi ra ngoài. "Say rồi hư?" Ninh Mễ Ngạn cười thầm, anh vẫn rất còn tỉnh táo, thế nên mới vô cùng trân trọng những giây phút ấm áp và bình yên ngắn ngủi này. Đầu ngón tay anh vẫn còn vương mùi hương của cô, làm một mùi thơm của cô đi khi để lại trượt qua tay anh. Một lát sau, Tố Diệp cầm áo ngủ của anh vào, vứt lên người anh một cách thiếu khách khí. Ninh Mễ Ngạn nằm im. Tố Diệp đứng ở đầu giường một lúc, tay anh vẫn phải dựa, không còn cách nào bước lên. Cô tháo cà vạt của anh ra, rồi đích thân thay quần áo cho anh. "Nếu có một ngày tôi không thể tự chăm sóc bản thân mình nữa, em có còn chăm sóc cho tôi như hôm nay không?" Anh để mặc cô rời trò, mệt mỏi hỏi. Vành tay Tố Diệp đỏ mừng, cô hừ một tiếng: "Đừng nờ nàn em mấy ngạn tiếng tăm lễ lừng, thân thể khỏe mạnh, tự cao tự đại, sao có thể cho phép bản thân mình thảm hại như thế?" "Tôi nhiều tuổi hơn em, thật sự có ngày nào đó cũng không có gì là lạ." Tố Diệp phì cười: "Được thôi, anh cứ trả tiền đầy đủ, tôi sẽ chăm sóc anh như bà mẫu." Ninh Mễ Ngạn mím môi, giơ tay véo má cô. "Đau." Cô kháng nghỉ, giơ tay đánh anh một cái. Anh nhăn mặt. Tố Diệp lập tức ngừng tay, nét mặt bối rối. "Xin lỗi nhé." Cô quên mất anh đang đau dạ dày.

cô có hẹn anh tối mai cùng ăn cơm, sau đó cô sẽ không đi đâu hết, cứ đứng đó xem thái độ Niêm Ách Ngạn ra sao, quyết định như thế nào. Khi đối diện với tình huống này, người phụ nữ đánh mất lý trí là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà Tố Diệp siết chặt di động trong tay, nhìn chằm chằm vào mỗi con chữ trên màn hình. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, cô gần như đã có thể đọc thuộc lầu lầu hàng chữ trên đó. Dường như cô nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ khiêu gợi, ngả ngớn dựa vào trong lòng Niêm Ách Ngạn, nói cười hớn hở. Trên lầu loáng thoáng có tiếng bước chân vọng xuống, có lẽ là Niêm Ách Ngạn đang tắm rửa. Lợi dụng khoảng thời gian này, Tố Diệp tạm quăng tin nhắn đó sang một bên, nhanh chóng ra mạng tra cứu về cô an tịnh này. Giác quan thứ 6 cho cô linh cảm có thể tra tìm được thông tin về người phụ nữ này. Trên điện thoại nhanh chóng xuất hiện những tài liệu có liên quan tới An Tịnh. Không phải là một thiên kim tiểu thư hay một con cháu gia đình quyền quý nào như Tố Diệp tưởng tượng, mà là một diễn viên người mẫu. Với lại gương mặt này, Tố Diệp trao mày, ký ức của cô nhanh chóng dừng lại vào một buổi tối nào đó, người phụ nữ bên cạnh Niêm Ách Ngạn khi anh say. Tim cô vẫn đập thịch một cái, thì ra là cô ta. Tố Diệp những tưởng cô ta chỉ tiếp rượu mấy nơi như thế này thôi, nên vốn chẳng mấy để tâm, sao lại còn là diễn viên. Sau khi tìm hiểu nhanh những thông tin về cô ta, Tố Diệp mới chợt hiểu ra cô An Tịnh đó không những là diễn viên mà còn là người mẫu. Hơn nữa, bây giờ còn là một diễn viên mới khá nổi. 2 năm tới đây, cô ta cũng sẽ đóng những bộ phim có kinh phí đầu tư không hề nhỏ. Mà bạn trong nghề diễn, người đầu tiên chính là Bạch Băng. Bên dưới có những bài viết liên quan, Tố Diệp nhấn vào, cái tên Diêu Mai nhảy ra trước mắt cô. Diêu Mai, Tố Diệp phản cảm tới với cái tên này vì mỗi lần nghe thấy nó hoặc nhìn thấy chị ta trên TV, Tố Diệp lại nghĩ ngay tới 2 từ lẳng lơ. Thực tế thì Diêu Mai không lẳng lơ, chị ta là một nhà sản xuất danh tiếng, nhưng ngôi sao hợp tác với chị ta được chị ta một tay đào tạo mới đích thực đứng danh lẳng lơ. Ví dụ như Bạch Băng, hay ví dụ như cô An Tịnh này, theo như bài báo, An Tịnh đã chính thức trở thành diễn viên hợp tác quan trọng của Diêu Mai. Tố Diệp ghét người đàn bà họ Diêu này giống như cô rất ghét Bạch Băng vậy, mà bây giờ cô lại càng ghét cái tên An Tịnh này hơn. Có thể nhận ra là tà tâm cô ta còn chưa dứt, nhưng từ nội dung Tố Diệp có thể biết được từ sau lần hai người vô tình gặp mặt lại có một cuộc gặp mặt lần thứ hai. Xem ra Niêm Ách Ngạn còn giúp cô ta ra mặt giải quyết khó khăn. Niêm Ách Ngạn che giấu rất tốt, từ nét mặt bình thản của anh cô không nhận ra bất kỳ sơ hở nào. Tố Diệp bực bội tắt mạng đi, sau đó xóa lịch sử truy cập trong điện thoại. Nhìn mãi vào dòng tin nhắn ấy, Tố Diệp càng nghĩ càng thấy phiền, cô vốn định cứ thế xóa đi. Nhưng nghĩ lại không được, nghĩ bụng ở đầu kia chắc chắn An Tịnh vẫn còn đang ôm ấp một trái tim thấp thỏm, không yên, đợi phản hồi của anh mà. Tố Diệp thầm mắng An Tịnh là người không biết xấu hổ, phí hoài, gương mặt trông thanh tú. Cô thật sự muốn tìm tới nhà, xé nát cái bộ mặt có vẻ ngây thơ mà thực chất là phóng đãng của cô ta ra. Cô nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt gần như híp chặt thành một đường thẳng, rồi bực tức nhắn lại 2 chữ, không rảnh. Đang định gửi đi, cô lại nhanh chóng đổi dấu chấm than cuối câu thành dấu chấm, không rảnh. Rồi dùng dấu chấm mới giống ngữ khí của Niêm Ách Ngạn, lạnh nhạt, hững hờ, sắt đá. Dùng dấu chấm than rõ ràng thể hiện sự kích động và phẫn nộ sẽ khiến người ta nghi ngờ. Sau khi trả lời xong, Tú Diệp mới nhìn xuống móng tay của mình, quá ngắn, cần phải nuôi dài rồi. Nhưng mà cô thề, cô An Tịnh nó sau khi đọc tin nhắn trả lời mà vẫn còn dám lằng nhằng không dứt. Cô nhất định sẽ dùng ngay bộ móng tay vẫn còn chưa kịp dài của mình cào bộ mặt cô ta, máu me đầm đìa rồi mới thôi. Cô cuộn người nằm trên sofa, đợi mấy phút cho tới khi trên gác không còn động tĩnh gì nữa, đối phương cũng không gửi tiếp tin nhắn làm phiền. Tố Diệp có phần yên tâm, cô nhanh chóng xóa tin nhắn An Tịnh gửi đến đi. Nghĩ một lúc, cảm thấy không ổn, cô bèn gọi thẳng vào số điện thoại của An Tịnh và danh sách đen, sau đó lại làm sạch danh sách đen, sạch sẽ gọn gàng như vậy, hủy xác, xóa dấu vết. Sau đó cô lại đặt điện thoại về chỗ cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Gây chuyện rồi để đó, đây tuyệt đối là không phải phong cách của Tố Diệp. Một là cô không rõ Niêm Ách Ngạn và cô An Tịnh nó rốt cuộc phát triển tới mức nào rồi. Hai là cô không thể to tiếng với Niêm Ách Ngạn, cuối cùng cô chịu thiệt thòi mà thôi. Thêm nữa quan hệ giữa cô và Niêm Ách Ngạn bây giờ. Hít sâu một hơi, Tố Diệp cố gắng để nén cảm giác chua xót trong lòng. Sau khi cô rửa ráy xong, quay trở lại phòng ngủ, ánh đèn đầu giường vẫn dịu dàng một màu sắc vàng ôn hòa. Niêm Ách Ngạn nằm trên giường, nhắm mắt lại, trước trán anh còn có mấy lọn tóc chưa kịp khô, thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt. Tố Diệp yên lặng nhìn anh một lúc, thấy nét mặt anh đã thoải mái hơn, xem ra dạ dày cũng không sao rồi. Cô tắt đèn, nằm xuống, quay lưng về phía anh.